Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1713, đại sư ta hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phong rất cao, đứng tại sườn núi hướng bốn phía nhìn lại, rất có loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu ý vị, một ít khu vực thì bị mông lung vân vụ che chắn, muốn đến là Lăng Vân học viện cấm địa. Lên núi quá trình, nào đó lão bản vì lười biếng, toàn bộ hành trình đều tại tung bay tiến lên, để cô Vân Hy có chút nóng mắt, so ra mà nói nàng chỉ có thể từng bước một chậm rãi trèo lên trên. Trên đường cố Vân Hy không ít nói, lão bản mang ta đoạn đường thôi, loại hình lời nói, bất qua tất cả đều bị Lạc Xuyên cho xem nhẹ. Hiện tại cuối cùng đến chỗ cần đến, cố Vân Hy cái trán ẩn ẩn diện ra mồ hôi lấm tấm, hô hấp cũng hơi hơi biến đến có chút gấp rút. Người không phải thần hồn cảnh giới sao? Thì bò cái núi thế nào thấy mệt mỏi như vậy? Lạc Xuyên thuận miệng hỏi một câu. À, Viện Lan Can nghỉ ngơi cố Vân Hy nhất thời mở to hai mắt. Lão bản ngươi không biết đường phía trên không thể sử dụng bất luận cái gì tu vi. Tốt à, đối lão bản tới nói không có ảnh hưởng gì còn có các nàng. Cố Vân Hy nhìn về phía một phương hướng khác Yêu Tử Yên bọn người đang dùng ma huyễn điện thoại di động cao hứng vỗ ảnh chụp. Đại lão bên trong lẫn vào manh mới. JPG, may ra ngoại trừ nàng, Giang Vãn Thường, Bộ Thị Ý cùng Hứa Ấu Vi trạng thái cũng kém không nhiều, leo lên núi mệt mỏi không nhẹ tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi căn bản không muốn động đậy. Mấy phút sau, nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc tiếp tục tiến lên. Xuyên qua sau cùng một đoạn lộ trình, trước đó nghe được kiếm minh cùng đối thoại cũng càng rõ ràng, các loại màu sắc kiếm khí tung hoành bay ra thời điểm đụng chạm thỉnh thoảng sẽ bắn ra chướng mắt thiểm quang. Đây mới thật sự là huyền huyễn sinh hoạt nha. Nào đó lão bản không nhịn được nghĩ đến chính mình thường ngày, cả hai so sánh gần như không tại cùng một cái duy trì, khác biệt thực sự quá rõ ràng. Ân, đến thoáng thay đổi sinh hoạt tập quán, không thể cả ngày chán trường như vậy đi xuống. Ngồi ăn rồi chờ chết cũng là muốn có hạn độ, muốn là mỗi ngày đều không có việc gì, nhân sinh cũng liền không có gì ý nghĩa. Giờ khắc này, Lạc Xuyên hiểu, ấy, chuyện gì xảy ra? Tạ Mộng Vũ thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lạc Xuyên. Bỗng nhiên cảm giác lão bản tốt giống có chút không đồng dạng. Có a cố Vân Hy nháy mắt mấy cái gì đều không nhìn ra. Hoàn toàn chính xác có biến hóa, nhưng cụ thể lại nói không nên lời. Yêu Tử Yên cũng nói theo, sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, nàng nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Quảng cáo, Lạc Xuyên không nghe thấy cách đó không xa mấy vị cô nương đối thoại, chú ý lực hoàn toàn bị phía trước quyết đấu hấp dẫn. Mấy cái học viên ngay tại cầm kiếm giao phong, quần áo bay phất phới kiếm minh mắt lạnh êm tai có khi hỗn chiến, có khi tổ đội quyết đấu, có khi lại vây công một người. Có học viên thủy chung ngậm miệng không nói cũng có học viên mỗi lần xuất kiếm nhất định hô ra chiêu thức của mình tên. Trường Hồng Quán Nhật, Hà Quy Thiên Núi, Cá Voi Nuốt Biển, Long Đằng Cửu Thiên, Lạc Xuyên tỉ mỉ quan sát vị kia không ngừng hô kiếm chiêu học viên, rất nhanh liền ra kết luận cụ thể chiêu thức cùng hô lên tên không có nửa xu quan hệ. Có điều hắn cũng nhìn ra mặt khác một ít gì đó, mỗi người đều nắm trong tay nhiều loại thân pháp kiếm thuật loại hình đồ vật. Nào đó lão bản hiện tại còn cái gì cũng không biết. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hắn mà nói có hay không kiếm chiêu không có gì khác nhau, có thể một cái búng tay giải quyết sự tình, dùng kiếm không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn có chút hâm mộ thì hâm mộ, vẫn là lười nhác học. Giao thủ các học viên tự nhiên cũng đã nhận ra Lạc Xuyên đám người đến, lại không người dừng tay, đây cũng không phải là muốn dừng liền có thể dừng lại, tùy tiện thoát ly chiến trường cực có thể đưa tới chỗ có kiếm khí tới người. Đương nhiên, nhiều như vậy đại lão tại bên cạnh chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm, chỉ là bọn hắn cũng không muốn phiền phức Lạc Xuyên, mà lại cũng muốn mượn cơ hội này triển lãm thực lực của mình. Bạch Vân xuất tụ, nghịch loạn càn khôn, đạp tuyết vô ngân, linh xà xuất động, tên kia loạn hô chiêu thức học viên làm cho càng lai kính, Lạc Xuyên cảm thấy hắn có thể là nhận lấy bộ ly ca ảnh hưởng. Có lẽ là chiến lực tương tự nguyên nhân, chiến đấu lại kéo dài mấy phút đồng hồ mới kết thúc tự nhiên có người không cẩn thận thụ thương, không nhanh không chậm xuất ra một lon Coca-Cola trong nháy mắt liền khôi phục thương thế. Chiến đấu mang đến tinh thần cùng trên thân thể mỏi mệt lại là Coca-Cola không cách nào tác dụng, cái này không thuộc về thương thế phạm trù. Lão bản ta cảm thấy mình đã đạt tới người nói ngũ cảnh bên trong nguyễn kiếm cảnh giới. Một tên thân mang trang phục cột đuôi ngựa nữ hài hưng phấn đi vào Lạc Xuyên trước mặt nói ra. Rất lạ lẫm, hẳn là thường xuyên đến khởi nguyên thương thành, bất quá không sao cả chú ý tới. À, nguyễn kiếm vô thường, chỉ có kiếm pháp cùng tốc độ đạt đến cực hạn mới có thể vào, ngươi bây giờ vẫn như cũ là lợi kiếm vô ý cảnh giới. Trước đó tên kia mù hồ chiêu thức thiếu niên lắc đầu. Ngươi, đôi ngựa nữ hài cắn răng, có chút sinh khí. Lạc Xuyên không nói lời nào, thậm chí có chút muốn ăn dưa hấu. Lão bản, kiếm pháp của ta có chỗ nào cần cải tiến nha? Mời lão bản chỉ điểm. Lão bản, ngươi nhìn ta càng thích hợp đi đâu loại phương hướng? Lão bản cho ta tải trên chuôi kiếm ký cái tên chứ sao? Nào đó lão bản vốn là ở vào cao lạnh trạng thái, nghe nói như thế kém chút không thể duy trì trên mặt biểu lộ. Thời gian dài bao lâu? Theo mở tiệm đến bây giờ cuối cùng có người tìm hắn muốn ký tên, đây là hắn một bước nhỏ, lại là toàn bộ khởi nguyên thương thành lịch sử phát triển một bước dài. Thỏa mãn fan nho nhỏ yếu cầu, đến mức còn lại. Nào đó lão bản rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, khái niệm tính đồ vật hắn có thể kéo rất nhiều, nhưng là loại này thực tế ứng dụng phương diện, hắn cảm thấy mình không cần phải dạy hư học sinh. Tốt trước khi tới đã sớm chuẩn bị, quảng cáo, Tử Yên, Lạc Xuyên hô một tiếng. Ngay tại chụp hình yêu Tử Yên quay đầu trông lại, giúp đỡ chỉ điểm bọn họ một chút, Lạc Xuyên nói ra, há tốt, yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng, rất chuyện dễ dàng, đến mức Lạc Xuyên vì cái gì không đích thân đến được cũng không có nghĩ quá nhiều, dựa theo Lạc Xuyên tính cách đến xem khẳng định là lười nhác làm chứ sao. Lạc Xuyên không có tự mình chỉ điểm, để những học viên này có hơi thất vọng, cũng không có tiếp tục dây dưa, huống hồ bọn hắn cũng đều nhận biết yêu Tử Yên, tôn giả chỉ điểm bọn họ dư xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đùng đưa đi tới bình đài biên giới, hơi lạnh gió đập vào mặt, vách núi phía dưới bao phủ nhàn nhạt vân vụ, không có hàng rào, trong lòng không khỏi sinh ra nhảy đi xuống xúc động. May ra cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Chờ một chút giống như nhảy đi xuống cũng không có gì à, lại bay lên không được sao. Nào đó lão bản trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, bất quá cuối cùng cũng không có đem biến thành hành động, cao lạnh, phải gìn giữ cao lạnh, lão bản người thiết lập không thể hủy đi. Vì cái gì lão bản một mực tại tung bay? Không biết, có thể là đặc thù nào đó tu luyện phương thức a, lão bản thế nhưng là thần minh cần tu luyện. Hi hi, muốn không ngươi đi qua hỏi một chút thế nào? Cách đó không xa, mấy cái học viên tụ cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện, thanh âm ẩn ẩn truyền vào Lạc Xuyên trong tai. Lạc Xuyên cúi đầu nhìn một chút tung bay quen thuộc, ngược lại là quên rơi trên mặt đất, bất quá bây giờ nếu như kết thúc trôi nổi cũng không tốt lắm, còn tiếp tục tung bay đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.